Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 58, cổ đại sát thủ 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng kinh thành thật náo nhiệt, nhưng trong tầm cung của Hiên Viên An thì không như vậy. Liễu Cản cung. Bên trong tầm cung, Hiên Viên An đang ngồi trên ghế, gương mặt cực kỳ không vui, nói chung là rất bực tức. Phía bên cạnh nha hoàn thấy nàng ta không vui nên nhẹ nhàng hỏi: "Công chúa làm sao vậy ạ?" Nha hoàn Nhã Nhi đi lên rót trà vào ly, nhẹ nhàng hỏi Hiên Viên An: "Ta đang rất bực bội." Hiên Viên An không vui nói xong uống ly trà để hết bức xúc. "Công chúa bực chuyện gì, nói nô tỳ nghe thử xem, nô tỳ có thể giúp được người thì nô tỳ sẽ giúp." Nhã Nhi nói nàng vốn là một cô gái thông minh nên luôn nghĩ cách giúp chủ tử của nàng, với lại nàng rất yêu thích vị chủ tử này. Khi nghe tin chủ tử bị bắt giam vào ngục giam hoàng thất, nàng rất lo lắng cho người. "Người nhớ vụ ta bị vu oan là ám sát hoàng huynh không?" Hiên Viên An đứng lên vừa đi vừa nói, Nhã Nhi thì đi theo phía sau lưng nàng ta. "Nhớ, nhưng nô tỳ nghĩ có người muốn hãm hại công chúa." Nhã Nhi suy xét một hồi nói ra kết luận của mình. Làm Hiên Viên An rất hài lòng quay đầu lại. "Vậy ngươi nghĩ ai muốn hãm hại ta?" Hiên Viên An nhìn nha hoàn đi theo nàng rất lâu, từ khi nàng mất đi mẫu phi của mình. "Theo thần đoán là do hoàng quý phi làm." Nhã Nhi nhìn Hiên Viên An nói chắc như đinh đóng cột. "Sao ngươi lại chắc chắn như vậy?" Hiên Viên An rất tò mò, không biết vị theo nàng từ lúc nàng còn nhỏ này rất thông minh, nàng thường gọi Nhã Nhi là cô, nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì hoàng huynh không cho phép gọi nên thôi. Dù có hơi buồn bực với cách xưng hô ngươi với ta như thế này, nhưng mà nàng là công chúa, làm sao có thể cãi lại với hoàng đế chứ, nàng đành chịu. Trong cung ai mà không biết hoàng quý phi rất ghét người và tam quận chúa, mà cách đây mấy ngày khi quận chúa xuất cung cũng bị một hắc y nhân ám sát xém chết. Nhã Nhi nhìn Hiên Viên An cung kính mà nói ra lời thật lòng và lời đồn đại trong cung mấy tháng nay mà Hiên Viên An không biết. Mà lời này thành công làm Hiên Viên An tức giận quăng ly trà xuống đất. "Soảng, soảng, soảng, cái gì, nàng ta dám ám sát tam tỷ của ta còn hại ta, thật quá đáng, ta sẽ cho à ta biết thế nào là lễ độ và uy nghiêm của con dâu hoàng thất hư." Hiên Viên An quăng ly trà xong thật là làm nàng ta tức chết mà làm hại nàng ta ở cái nơi dơ bẩn kia, còn ra tay ám sát tam tỷ của nàng ta, thật là ả Hà Linh Linh không biết xấu hổ, ỷ vào hoàng huynh sủng ái mà kiêu ngạo, thật nực cười. Hiên Viên An nghĩ xong trực tiếp đi ra ngoài, đi ra khỏi Liễu Càn cung mà Nhã Nhi thấy vội vàng đuổi theo kêu lên: "Công chúa đi đâu vậy, chờ nô tỳ với." Nhã Nhi hoảng hốt vội vàng đuổi theo nhưng không kịp, còn bị lính giác ngăn lại. "Người cứ ở trong đi, ta sẽ đi tính sổ với ả tiện nhân Hà Linh Linh kia, hừ, dám xem thường ta sao, ả chán sống rồi." Hiên Viên An nói xong xoay người đi ra ngoài, để lại các câu khuyên nhủ của Nhã Nhi. "Công chúa xin đừng hành động vội vàng công chúa." Nhã Nhi nàng thật hối hận khi nói với công chúa câu nói kia, nàng phải làm sao bây giờ, hoàng quý phi kia rất ác độc, phải làm sao đây. Đột nhiên trong đầu của Nhã Nhi xuất hiện một cái tên, đúng rồi, nàng sẽ đi tìm tam quận chúa và Yến Vương giúp đỡ. Và Nhã Nhi một mình đi leo tường trèo ra khỏi tầm cung của Hiên Viên An mà đi về phía tầm cung của An Ý, là Hoa Ngọc cung. Mà trong Hoa Ngọc cung thì An Ý đang nghỉ ngơi. Cách chương.